Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, một hòn đá ném hai chim. Đường Manchester City cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Đường Real Madrid cầu thủ tại cái này ném mặt cầu trước trợn mắt hốc mồm. Ủ rũ cúi đầu thời điểm. Trong lúc nhất thời không có người nào chú ý còn nằm dưới đất PP. Cho dù có người liếc về hắn, đoán chừng cũng sẽ cho rằng hắn là bởi vì ném đi cầu mà ảo não không nguyện ý đứng lên đi. Thẳng đến Ramos nghe được PP vuốt thảm cỏ tiếng kêu rên. Hắn mới chú ý tới mình đồng đội. Vị này Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia giờ này khắc này đã nằm trên đất. Tay phải không ngừng vuốt thảm cỏ. Biểu lộ rất thống khổ bộ dáng. Ramos lúc này mới ý thức được. PP khả năng thụ thương. Thế là hắn vội vàng hướng bên sân làm một cái cáng cứu thương thủ thế. Rất nhanh Real Madrid đội y cùng cáng cứu thương đội lên trận. Trải qua sơ bộ kiểm tra, đội y tuyên bố PP không cách nào kiên trì tiếp xuống so tài. Hắn nhất định phải lập tức bị thay đổi trận, mà lại là không sẽ còn vắng mặt càng nhiều tranh tài hiện tại cũng không tốt nói. Ra sân về sau hắn liền bị trực tiếp đưa đi bệnh viện đi tiếp thu kiểm tra cùng trị liệu. Dù sao từ đội y nghiêm túc lo lắng vẻ mặt, Real Madrid đám cầu thủ có thể nhìn ra được, PP tình huống không ổn. Như vậy hắn là thế nào thụ thương đây này? TV tiếp sóng cũng chú ý tới PP thụ thương. Bọn hắn rất nhanh cấp ra đáp án. Tại Vinh Quang dẫn bóng pha quay chậm trọng phóng bên trong. Mọi người chú ý tới Vinh Quang dùng cái đuôi trâu lần thứ tư biến hướng hất ra PP thời điểm. PP quay người muốn truy Vinh Quang. Chính là tại lúc xoay người. Hắn đầu gối phải tựa hồ lại một cái biến hình. Sau đó hắn liền ngã dầm trên mặt đất. Cũng không còn có thể có đứng lên. Thế là tất cả mọi người biết. PP là bị Vinh Quang đem đầu gối lắc đả thương. Vinh Quang không chỉ có đánh vào xinh đẹp như vậy cùng trọng yếu một cái cầu. Còn để Real Madrid trong chủ lực hậu vệ bị thương ra sân. Tại phút thứ 32 thời điểm, Real Madrid liền phải bị ép dùng xong một cái thay người danh ngạch. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cùng bọn hắn bị phạt người kế tiếp cũng không xê xích gì nhiều. Tại Real Madrid ghế dự bị bên trên, chỉ có một vị hậu vệ trung tâm, chính là Argentina tiểu tướng thêm lôi. Cái này vị trẻ tuổi chuyển nhượng đến Real Madrid cũng có chút suy nghĩ. Nhưng là từ đầu đến cuối không nhận Real Madrid huấn luyện viên trưởng tín nhiệm. Lúc trước Real Madrid mua hắn là bởi vì hắn tuổi trẻ có tiềm lực. Bây giờ tại Real Madrid cũng rất khó đánh lên tranh tài. Mourinho cũng không phải rất bình thường tín nhiệm vị này Argentina hậu vệ trung tâm. Cho nên hắn cũng không để cho thêm lôi xuất trận thay thế thụ thương PP. Mà là để Abeloa đi làm nóng người. Từ Liverpool chuyển nhượng đi vào Real Madrid, Abeloa xuất thân từ Real Madrid đào tạo trẻ. Về sau còn đã từng ngắn ngủi trúng tuyển qua Real Madrid một đội. Nhưng là tại Real Madrid trong trận không có vị trí của hắn. Thế là hắn đi Liverpool. Tại Liverpool biểu hiện không tệ về sau. Năm 2009 mùa hè đi theo Alonso cùng một chỗ từ Liverpool chuyển nhượng Real Madrid. Hắn là một cái sau trong phòng tiến đa diện thủ, liền có thể lấy đánh hậu vệ phải lại có thể đánh hậu vệ trái. Bây giờ tại PP thụ thương tình huống dưới, Mourinho quyết định đem Ramos kéo đi đánh hậu vệ trung tâm, để Abeloa đi đánh phải hậu vệ biên. Mà tại Real Madrid bên này, ném đi một cái cầu, trong chủ lực hậu vệ còn bị thương, một cỗ mây đen bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Nếu như PP thụ thương tương đối nghiêm trọng, như vậy thụ ảnh hưởng không chỉ có riêng là trận đấu này, còn bao gồm tiếp xuống thi đấu vòng tròn cùng hiệp hai vòng tứ kết. Ngay tại mười mấy phút trước đó, đường Manchester City tiền đạo Ibrahimovic bị phạt hạ thường thời điểm. Một cầu dẫn trước Real Madrid phảng phất đã có thể nhìn thấy thông hướng tứ cường đại môn chính tại. Từ từ mở ra, tình thế một mảnh tốt đẹp. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt, bọn hắn tốt đẹp tình thế liền tan thành mây khói. trên sân bóng phong vân đột biến là rất bình thường thường sự tình. Thế nhưng là như thế đại khởi đại lạc, cũng vẫn là để Real Madrid fan hâm mộ bóng đá khó mà tiếp nhận. Nhìn xem Pepe bị dùng cáng cứu thương trực tiếp đặt lên xe cứu thương. Cùng Manchester City đám cầu thủ chúc mừng. Nhìn trên đài Real Madrid fan hâm mộ bóng đá có không ít người cũng nhịn không được trầm mặc. Bọn hắn ngay cả phát ra hư thanh khí lực cũng bị mất. Mà Manchester City fan bóng đá thì hoan hô lên. Vô luận là tại Bernabeu hiện trường vẫn là tại Manchester lưu thủ. Tất cả mọi người tại vinh quang dẫn bóng về sau hoan hô lên. Về sau tại phát hiện Pepe vậy mà thụ thương về sau. Tiếng hoan hô của bọn họ càng lớn hơn Pepe là Real Madrid hậu phòng tiến cái trước rất có uy hiếp. Cầu thủ, nhưng bây giờ vinh quang một cái dẫn bóng đem hắn giải quyết. Đây thật là không thể tốt hơn. Vì đó sau tranh tài trải bằng con đường. John Mortensen cùng Allan Hansen cũng cho rằng Pepe thụ thương đối Real Madrid tới nói. Có thể là so ném một cái cầu càng hỏng bét sự tình. Trong TV từng lần một đặt vào vinh quang lắc ngược lại Pepe một màn kia. Liên tục cái biến hướng. Đầu tiên là hướng bên phải đi. Tiếp lấy chụp về bên trái. Sau đó chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá lại phát phía bên phải bên cạnh. Đây là lần thứ ba biến hướng. Pepe bị lừa rồi. Sau đó vinh quang một cái đuôi trâu đem bóng đá cho chụp hướng về phía bên trái. Pepe còn muốn cưỡng ép quay người trở về thời điểm. Bị chật đầu gối. Toàn bộ quá trình. Pepe tựa như là bị vinh quang nắm mũi dẫn đi trâu. Muốn cho hắn hướng đến nơi đâu hắn liền hướng đến nơi đâu. Nghe lời vô cùng. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh hoàn toàn là đem Pepe đùa bỡn trong lòng bàn tay a. Allan Hansen cảm khái nói. Trước đó hắn còn phê bình vinh quang lui về phòng thủ không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ hắn biết vinh quang tại sao muốn làm như thế. Nếu như không biết rút lui, không đem đối phương hậu vệ lôi ra đến, hắn làm sao lại có dài như vậy bắn vọt không gian đâu. Trước đó né tránh Marcelo va chạm, người cầu phân qua kia một chút cũng phi thường đặc sắc. Người đều tới sân bóng bên ngoài, hắn còn có thể một lần nữa quấn về sân bóng đuổi kịp bóng đá. Tiếp lấy qua rơi Ramos cùng Pepe, Casillas, tại Ibrahimovic bị phạt ra sân về sau. Vinh quang biểu hiện càng sinh động, có lẽ là muốn dùng sự xuất sắc của mình biểu hiện để đền bù Ibrahimovic thiếu trận ảnh hướng trái. Chiều, tại vinh quang dẫn bóng về sau, Real Madrid ghế dự bị bên trên đám cầu thủ có ảo não thở dài. Có người hai tay ôm lấy đầu. Còn có người thì đờ đẫn ngồi tại chỗ không nói một lời. Không nhúc nhích, Kaká chính là kia loại người thứ ba. Real Madrid bị san đều tỷ số về sau. Sự chú ý của hắn hoàn toàn không tại điểm số bên trên. Hắn nhìn không nhúc nhích liền cùng tượng sáp. Nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn là một mực khóa chặt trên người vinh quang. Vừa rồi cái kia cầu. Hắn ở đây hạ lấy bên thứ ba thị giác đem toàn bộ quá trình đều nhìn rõ ràng. Từ cắt bóng về sau đuổi theo cầu. Lại đến người cầu phân qua. Từ sân bóng bên ngoài quấn gấp sân bóng bên trong. Ra tốc lội qua Ramos. Lắc kéo Pepe. Qua rơi Casillas. Toàn bộ quá trình. Vinh quang lực bộc phát đều phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Một màn này để hắn rất quen thuộc. Bởi vì tại Estipol đá bóng thời điểm. Vinh quang kỳ thật chính là như thế đá. Có chút cầu hắn đơn giản như vậy thô bạo ra tốc ngược lại sẽ trở nên rất đơn giản. Mà lúc đó tại Estipol chính Kaká, kỳ thật cũng có được tư chất như vậy. Hắn khởi động tốc độ thật nhanh, lực bộc phát xuất sắc. Nhưng là hiện tại, bởi vì hắn thương thế, hắn rất khó lại đem tốc độ thêm đi lên. Coi như hắn muốn ra tốc, cũng sẽ lực bất tòng tâm. Cho nên hắn dẫn bóng chạy trước liền sẽ bị đối thủ đuổi kịp. Sau đó thân thể đối kháng dưới. Cầu liền ném đi. Mà chuyện như vậy trước kia là gần như không có khả năng phát sinh ở Kaká trên người. Trước kia hắn mang theo cầu đến là rất khó bị đuổi kịp. Coi như không cẩn thận bị đuổi kịp. Thân thể của hắn cũng đầy đủ gánh vác được hậu vệ nhóm va chạm. Tiếp tục đem bóng đá mang đi. Hiện tại. Cái này tố chất biến mất, nhưng vinh quang lại bảo tồn y nguyên rất tốt. Thấy cảnh này, Kaka có chút ghen ghét. Hắn lần thứ nhất như thế ghen ghét vinh quang. Ghen ghét vinh quang có được một cái làm sao đều không đánh bể thân thể. Ghen ghét vinh quang tại tao ngộ trọng thương về sau còn có thể có mạnh như vậy lực bộc phát. Nếu như mình cũng có thể có được giống như vinh quang tố chất thân thể. Hắn lại làm sao có thể tại trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong ngồi tại ghế dự bị bên trên đâu. Hắn dùng sức siết chặt nắm đấm. Dùng sức đến hai tay có một chút phát run. Tranh tài tại Manchester City kết thúc, chúc mừng về sau lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể rất rõ ràng đến nhìn ra được. Real Madrid nhận lấy cái này ném cầu đến ảnh hưởng. Tư tưởng của bọn hắn rất bình thường không thống nhất. Có người muốn tiến công. Có người lại muốn phòng thủ. Đá rất loạn. Hoàn toàn không có chương pháp. Bất quá dưới tình huống bình thường. Liền coi như bọn họ đá loạn một chút. Cuối cùng cũng hầu như có thể biến nguy thành an sống qua trong khoảng thời gian này. Sau đó đội bóng cấp tốc thống nhất tư tưởng. Hay là tại huấn luyện viên trưởng can thiệp dưới. Không còn suy nghĩ lung tung. Dựa theo huấn luyện viên trưởng chỉ thị mới nhất đá. Dạng này, tranh tài liền sẽ một lần nữa trở lại thế cân bằng. Nhưng là lần này, có người cũng không muốn để bọn hắn bình yên vượt qua đoạn này hỗn loạn kỳ. Ngay tại dẫn bóng về sau phút thứ 5, vinh quang phía trước trận nhận được truyền bóng. Lúc ấy hắn đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Tại Ramos tiếp thân bước giành lại, hắn không có cách nào quay người. Thế là đem bóng đá truyền cho Snyder. Tiếp lấy hắn quay người không cắt. Ramos không có đi quản Snyder, mà là quay người đi theo vinh quang chạy. Chỉ cần Snyder dám đem bóng đá truyền cho vinh quang, hắn liền có lòng tin cho đoạn mất. Snyder thật đúng là đem bóng đá truyền cho vinh quang, nhưng cũng không phải là từ mặt đất, mà là từ không trung. Một cước qua đỉnh truyền bóng thẳng đến Real Madrid vùng cấm địa. Ramos phát hiện vinh quang đột nhiên ra tốc xông về phía trước. Như vậy không cần quay đầu lại nhìn, cũng có thể biết Snyder là đem bóng đá truyền cho hắn. Nhưng cụ thể làm sao truyền, Ramos vẫn là phải xem nhìn. Thế là Ramos cũng ra tốc đuổi kịp vinh quang, đồng thời quay đầu đi tìm bóng đá. Hắn phát hiện bóng đá ở trên trời qua đỉnh truyền bóng. Ramos lại nhìn trận banh này phi hành độ cao cùng tốc độ. Phát hiện nếu để cho bóng đá cứ như vậy bay đi xuống, rất có thể sẽ trực tiếp bay ra ranh giới cuối cùng. Hắn cảm thấy tựa hồ không hề đuổi theo tất yếu. Nhưng là vừa nghĩ tới bên cạnh mình thế nhưng là vinh quang. Là cái kia giỏi về sẽ không thể có thể hóa thành khả năng vinh quang. Ramos liền bỏ đi ý nghĩ này. Còn là theo chân vinh quang truy hướng bóng đá. Hoặc là nói là chạy hướng ranh giới cuối cùng. Snyder qua đỉnh truyền bóng. Có chút nóng vội a. Trận banh này truyền lớn. Vinh coi như nhận được cầu cũng không có sút gôn góc độ. Rất bình thường xử lý không tốt. Biện pháp tốt nhất, có lẽ chính là đem bóng đá hướng đường biên truyền. Một lần nữa tổ chức tiến công. Sướng ngôn viên nói. Casillas cũng di động đến cầu môn góc gần. Bất quá hắn cũng có chút do dự. Trận banh này thấy thế nào vinh quang đều không sút gôn góc độ. Coi như hắn có thể đủ đến bóng đá. Hắn cũng có thể sẽ trực tiếp truyền bên trong. Đó mới là thông minh nhất giải thích. Casillas đối với vinh quang cũng coi là có sự hiểu biết nhất định. Bởi vì cái này cũng không tính là bí mật gì. Tại rất nhiều truyền thông đề cập vinh quang năng lực tố chất thời điểm, đều sẽ nói vinh quang ở trước cửa phi thường tỉnh táo. Đây là ưu điểm của hắn. Chính là bởi vì hắn phi thường tỉnh táo, luôn có thể lựa chọn thích hợp nhất kỹ xảo. Cho nên hắn mới có thể đi vào nhiều như vậy cầu. Như vậy đã tại không có góc độ tình huống dưới. Tỉnh táo suy nghĩ một chút tối lý trí đi khổ sở nói không phải là đem bóng đá truyền đi sao. Cưỡng ép sút gôn nhưng không có chút nào lý trí. Nghĩ tới đây, Casillas chạy về phía góc gần bước chân để chậm một chút. Hắn muốn dự phòng vinh quang truyền bên trong. Nếu như vinh quang truyền bên trong, hắn còn không đến mức đem toàn bộ cầu môn đều sao sao trần trụi bại lộ tại cái khác Manchester City cầu. thủ đến trong tầm bắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.